Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, 123, chương 123. Hôm sau, Khúc Nhàn phân từ thân thể của mình thức tỉnh, mà Phan Đại Vĩ tuy rằng tỉnh, lại mất đi tương quan ký ức, biết được chính mình không thể hiểu được đánh mất một ngày. Hắn biểu tình có chút khẩn trương. Nhưng Khúc Nhàn phân không ngừng thúc giục hắn đi cục dân chính xả ly hôn chứng. Hắn liền cũng đần độn mà đi, từ cục dân chính ra tới. Hai người liền đường ai nấy đi, Phan Đại Vĩ chạy đến công ty xử lý sự vụ. Khúc Nhàn phân tắc về nhà thu thập hành lý. Nàng đồ vật do Lục Đan còn thiếu, chỉ dùng một cái túi vải buồm là có thể cùng nhau trang đi. Nàng cha mẹ chồng toàn bộ hành trình như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng. E sợ cho nàng lấy đi trong nhà đáng giá đồ vật. Khúc Nhàn phân khóe miệng toàn bộ hành trình đều hàm chứa một mặt bí ẩn cười. Bởi vì nàng ở trong lòng yên lặng nói cho bọn họ. Hiện tại nhìn chằm chằm ta đã vô dụng, đáng giá đồ vật đã sớm bị ta cầm đi. Sau này ngươi nhi tử có thể hay không xoay người chỉ xem hắn vận khí. Đúng vậy, Phan Đại Vĩ vẫn là có cơ hội xoay người, nếu cái kia Nhược Vũ cũng đủ yêu hắn, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem hắn chuyển đi tài sản lấy ra tới chuộc lại phòng ở. Nếu Nhược Vũ không lương tâm, đem tài sản độc chiếm, kia Phan Đại Vĩ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hắn lúc trước lại cái gì nhân, ngày sau liền sẽ kết ra cái gì quả. Thế gian hết thảy đều có an bài. Nghĩ như vậy, Khúc Nhàn phân nội tâm thế nhưng xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng vác cái kia đã tẩy đến trắng bệch túi vải buồm đi vào thang máy. Thượng 18 lâu, Phạn tiên sinh không ở nhà. Môn là một vị tiểu bằng hữu khai. Hắn vươn bụ bẫm đầu ngón tay. Chỉ sân thượng, ca ca, ở, mặt trên, tốt. Cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu. Khúc Nhàn phân từ túi vải buồm móc ra một hộp bánh quy. Cười đưa qua đi, cái này tặng cho ngươi, là ta chính mình làm, ăn rất ngon nha. Tiểu Nam Hải tiếp nhận bánh quy lễ phép mà khom lưng. Cảm ơn, A-di, ếch thích, Khúc Nhàn phân nghe thành ta thích, vì thế càng thêm ôn nhu mà cười. Nàng chậm rãi đẩy ra sân thượng cửa sát, cảm kích mà nhìn đứng thẳng ở đài cao bên cạnh thanh niên. Hắn đứng ở mây đen răng đầy trời cao dưới, dáng người giống tùng bách giống nhau đĩnh bạt, gió to quát đến hắn sợi tóc hỗn độn, cũng làm hắn vạt áo bay phất phới, mà hắn trước sau nhìn phương xa, giống một tôn hằng cổ bất biến điêu khắc, hắn nhất định là cái loại này ở bất luận cái gì vận mệnh hạ đều sẽ không bị áp cong lưng người. Khúc nữ sĩ, người đã đến rồi, hắn cũng không quay đầu lại mà nói. Tựa hồ sớm đã dự kiến lần này gặp mặt, Phạn tiên sinh, ta là hướng ngài cáo biệt, cảm ơn ngài. Khúc Nhàn phân câu nệ mà đứng ở tại chỗ. Ta đồ vật đâu? Phạn Già La đi xuống đài cao, mở ra chính mình trắng nõn lòng bàn tay. Thứ gì? Khúc Nhàn phân ngây ngẩn cả người. Đem người tay phóng đi lên là được, Phạn Già La ôn thanh nói. Nga nga, tốt. Khúc Nhàn phân không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình bàn tay phúc ở thanh niên bàn tay thượng. Ít khi, nàng cảm giác được có một cổ nóng bỏng năng lượng rời đi thân thể. Làm chính mình lâm vào mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi. Nàng tinh thần vẫn là phấn khởi, này đủ để chống đỡ nàng rời đi cái này tràn ngập thống khổ hồi ức địa phương. Đương nàng thu hồi tay. Một viên gạo lớn nhỏ ngọc thạch thế nhưng xuất hiện ở Phạn tiên sinh lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì ban ngày ánh sáng tương đối mãnh liệt duyên cớ. Ngọc thạch vẫn chưa giống hôm trước buổi tối như vậy tản mát ra thật sâu hấp dẫn nàng quang mang. Nàng nhìn Phạn tiên sinh đem nó thu hồi, trong lòng không hề gợn sóng, càng không có đem nó chiếm làm của riêng sao sao. Phạn Già La liếc nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, chuyện của ngươi làm xong sao? Khúc Nhàn phân tức khắc cười khổ, Phạn tiên sinh, ngài hẳn là biết đi, bằng ta năng lực, chỉ là thay đổi một thân phận mà thôi, lại không phải thay đổi một cái đầu, sao có thể xoay chuyển cục diện? Ngài nói đúng, người hẳn là học được tự cứu, mà không phải chờ người khác tới cứu, ngài làm ta tìm kiếm đáp án. Ta đã tìm được rồi, Phạn Gia La khóe miệng dương đến càng cao một ít. Khúc Nhàn phần ý thức được chính mình trả lời làm Phạn tiên sinh thực vừa lòng. Câu nệ biểu tình cũng hoàn toàn thả lòng. Ta mất đi kỳ thật không phải gia đình, tình yêu hòa thân tình, mà là độc lập chính mình. Ta nhất nên làm chính là tìm về chính mình, mà phi tranh đoạt cái gì tài sản. Phạn tiên sinh, cảm ơn ngài chỉ dẫn. Ta biết sau này lộ nên đi như thế nào đi xuống, nàng thật sâu khom lưng. Chảy nước mắt hỏi, ta nãi nãi cùng mụ mụ thật sự ở trên trời nhìn ta sao? Thật sự, Phạn Gia La chắc chắn gật đầu. Khúc Nhàn phân một bên khóc một bên cười. Thận trọng nói, ta đã biết, ta sẽ không làm các nàng thất vọng. Ta sẽ tìm một phần công tác, đường đường chính chính mà nuôi sống ta chính mình. Phạn tiên sinh, ta phải đi, cảm ơn ngài, tái kiến, bảo trọng. Phạn Gia La mỉm cười xua tay. Khúc Nhàn phân chậm rãi vượt xuống thang lầu, rồi lại bỗng nhiên vỗ ót chạy về tới. Sắc mặt hôi bại, Phạn tiên sinh, ta vừa mới nhớ tới một sự kiện. Ta đã quên lưu một ít tiền cho ngài đương thù lao. Về sau chờ ta kiếm lời, ta nhất định sẽ đánh cho ngài. Di động của ngài hào chính là ngài số WeChat đi. Chờ lát nữa ngài nhất định phải thông qua ta nghiệm chứng A. Tân hành trình 20XX chính là ta. Phạn tiên sinh, Phan Đại Vĩ liền mau trở lại. Ta phải đi rồi, nhận thức ngài thật cao hứng. Tái kiến, Khúc Nhàn phân hấp tấp mà chạy. Bóng dáng giống một sợi phong, lộ ra tự do cùng vui sướng. Tuy rằng hơn 30 tuổi mới bắt đầu học độc lập, nhưng kỳ thật thật sự không tính vãn. Nhân sinh từ bất luận cái gì thời điểm bắt đầu đều không tính vãn. Cho nên ngàn vạn không cần từ bỏ chính mình. Phạn Gia La yên lặng nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng. Chờ nàng tiếng bước chân biến mất ở thang lầu gian mới bò lên trên đài cao. Đứng ở lan can biên rũ vọng nàng từ trong lâu chạy như bay đi ra ngoài thân ảnh. Nàng hung hăng đạp đá bầy biện ở ven đường thùng rác. Lại vỗ vỗ dò ra đường mòn hoa thụ cành khô. Thực mau liền chạy trốn không ảnh. Nói là trưởng thành, nhưng nàng nhất thật nhất thiện cũng nhất thuần chỉ kia một bộ phận lại không có thay đổi. Đây mới là Phạn Gia La hy vọng nàng tìm được đáp án. Phạn Gia La ở sân thượng lược đứng một lát liền trở về mang hài tử. Lại phát hiện Hứa Nghệ Dương thế nhưng đem thẩm mỡ vàng bánh quy đút cho ếch xanh ăn. Hắn dùng một cây dây thừng buộc bánh quy tiết, chậm rãi rũ xuống bể cá, tả hữu đong đưa, dẫn tới ếch xanh lấy đầu lưỡi tới cuốn. Hắn nhưng thật ra chơi đến vui vẻ, ếch xanh cũng ăn được thống khoái. Nhưng cha hơn trăm độ bách khoa Phạn Gia La lại lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình. Đừng đùa, chúng ta có lẽ đến mang ếch đi xem bệnh. Hắn cuốn lên tay áo cấp ếch xanh đổi thủy. Lại dùng từ trường đem chi bao vây, chuyển rời đến một cái tiểu ngư lu. Hứa Nghệ Dương sợ hãi, nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, đôi tay rảo vạt áo, hai chân qua lại dẫm lên sàn nhà. Quả thực không biết làm sao tới rồi cực điểm mà ni Phạn Gia La chỉ có thể dùng sức mạnh mà hữu lực. Ông nói cho hắn, vô luận ngươi phạm vào cái gì sai, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Tại đây lâu dài trước sau không muốn buông ra ôm chung. Hứa Nghệ Dương nước mắt ngừng, trên mặt tràn ra một mặt xưa nay chưa từng có an tâm tươi cười. Ca ca, ái, hắn bám vào thanh niên bên tai, từng câu từng chữ nói. Phạn Gia La nghiêng đầu xem hắn, trong mắt lập lòe lộng lẫy quang, xong rồi đem cái trán dán lên hài tử cái trán, lẳng lặng cảm thụ này ôn noãn an ủi cùng nóng cháy khát cầu. Đương hắn thử đi an ủi người khác tâm linh khi, người khác cũng có thể mang cho hắn đồng dạng an ủi. Này ước chừng chính là thế gian tốt đẹp nhất sự, buổi tối 8 giờ nhiều, Phạn Gia La mang theo Hứa Nghệ Dương đã trở lại. Ếch ngồi xổm ngồi ở tiểu ngư lu hoa hoa kêu, tinh thần đầu thực đủ, bệnh viện thú cưng bác sĩ còn miễn phí đưa tặng nó một lọ phi trùng. Nói là làm nó thường xuyên đi hân hạnh chiếu cố, ếch, thực xin lỗi, Hứa Nghệ Dương một đường đi một đường cấp ếch xanh xin lỗi. Phạn Gia La tắc cười liếc bọn họ, trong mắt là một mảnh yên tĩnh ôn nhu, hai người một ếch theo thường lệ đi thang lầu, bò đến lầu 4 khi lại phát hiện này hộ nhân ra môn đại sưởng. Một người trung niên nam nhân chính khàn cả giọng mà rít gào. Ta cho các ngươi ký tên các ngươi liền thiêm sao? Ta cho các ngươi đi tìm chết các ngươi như thế nào không chết đi? Ta hiện tại xong rồi, toàn xong rồi, công ty cổ phần tất cả đều chuyển nhượng đi ra ngoài. Ta mẹ nó chỉ lấy đến 5.000 vạn, mấy cái trăm triệu cổ phần bọn họ thế nhưng chỉ cấp 5.000 vạn. Còn đem ta trục xuất hội đồng quản trị, phòng ở cũng không có, toàn mượn nợ khoản còn bị quyên tặng đi ra ngoài, căn bản truy không trở lại. Ta mẹ nó trong một đêm toàn xong rồi. Các ngươi này hai cái lão bất tử đồ vật, ta sẽ có hôm nay đều là các ngươi làm hại. Ta lúc trước liền không nên đem phòng ở treo ở các ngươi danh nghĩa. Dưỡng Khúc Nhàn phân ta còn có thể có cái miễn phí bảo mẫu. Dưỡng các ngươi ta được đến cái gì chỗ tốt? Ta bị các ngươi hại chết. Nhi tử, là ngươi làm chúng ta ký tên A. Chúng ta cái gì cũng không biết. Ngươi không phải còn có tiền tiết kiệm sao? Ngươi khi đó không phải nói ngươi ở bên ngoài có rất nhiều tiền sao? Ngươi như thế nào sẽ phá sản đâu? Một người lão thái thái nằm liệt ngồi ở huyền quan chỗ. Trên mặt tràn đầy bầm tím vết thương. Một cái lão nhân tránh ở ngăn tủ mặt sau co đầu rụt cổ mà xem. Trên người cũng mang theo thương. Trung niên nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại. Ngữ khí thập phần nôn nóng. Nhược Vũ, ngươi mau đem tiền của ta quay lại tới. Ta hôm nay đã làm ly hôn thủ tục, hiện tại có thể quay lại tới, một đạo nũng nịu tiếng nói cười hì hì nói. Đại Vĩ, ca, hiện tại quay lại đi là không được, Khúc Nhàn phân nếu là phát hiện có thể khởi tố tòa án đem tiền truy trở về. Người yên tâm, này số tiền ta giúp ngươi tồn đến hảo hảo, sẽ không đánh mất ta hiện tại có cần dùng gấp. Ngươi lập tức cho ta chuyển. Khúc Nhàn phân không có cái kia lá gan khởi tố ta, nam nhân nhẫn nại tính tình nói. Đại Vĩ, ca, lại quá một trận nhi đi, ta đem tiền tồn ngày chết, không hảo lấy ra. Đại Vĩ, ca, ta hiện tại có việc, không cùng ngươi nói lạp, cúi chào, nữ nhân bay nhanh cắt đứt điện thoại, nam nhân lại đánh qua đi bên kia liền chết sống không chịu tiếp. Tiếp tục đánh tắc biến thành vội âm ni có thể muốn gặp. Nữ nhân lúc này đã chạy, công ty phát sinh như vậy đại sự, nàng không có khả năng không nghe nói. Nàng biết ở Phan Đại Vĩ trên người đã bòn rút không đến càng nhiều ích lợi. Cho nên dẫn theo hắn toàn bộ vốn lưu động chạy trốn. Nhưng là từ pháp luật mặt tới nói, này số tiền là truy không trở về, chỉ có thể xem như không ràng buộc tặng cho. Nam nhân phòng bị được một cái cam nguyện vì hắn trả giá hết thảy nữ nhân. Lại ở một cái khác căn bản không yêu hắn nữ nhân trên người mất đi hết thảy. Này đại khái chính là vận mệnh nhất huyền ảo an bài. Phan Đại Vĩ rốt cuộc ý thức được chính mình đã là hai bàn tay trắng. Chúng bạn xa lánh, vì thế hung hăng đem điện thoại quán ở trên tường. Đối với cứng rắn vách tường lại đá, lại đấm lại đánh, một người thiếu niên đứng ở hắn bên người. Trên mặt mang theo trời sập đất lún biểu tình. Ba ba, chúng ta không có tiền sao? Ta xe thể thao ngươi còn có thể cho ta mua sao? Kia 5.000 vạn hẳn là đủ mua một chiếc xe thể thao đi. Đáp lại hắn chính là nam nhân dùng hết toàn lực chém ra đi một cái tát. Trận này cho khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng. Nam nhân bắt đầu đối chính mình người nhà phát tiết trong lòng phẫn nộ. Tay đấm chân đá trầm đục cùng cuồng loạn gầm rú lâu dài mà quanh quẩn ở trong lâu. Nhưng là nguyên bản ở tại nơi này người sớm đã từng bước mà rời đi. Chỉ có 18 lâu trên ban công ngồi xếp bằng cuối cùng hai vị người nghe. Hoa hoa, ếch ếch không vui mà kêu một tiếng. Phạn Già La liền xoa Hứa Nghệ Dương đầu nói. Đi thôi, đừng nghe xong, ngủ, náo nhiệt. Hứa Nghệ Dương dựng thẳng lên phì đoàn ngón cái, trong mắt tất cả đều là giảo hoạt, bị ngược đánh bóng ma sớm đã từ hắn đáy lòng chỗ sâu trong biến mất. Gặp được cùng loại sự, hắn sẽ không lại sợ hãi, cũng sẽ không tâm hoảng ý loạn mà tìm một góc trốn đi. bởi vì hắn biết, ở đại ca ca dưới sự bảo vệ, chính mình vĩnh viễn sẽ không đã chịu thương tổn. Ngày hôm sau thiên không lượng, Phạn Già La đã bị Tào Hiểu Huy đoạt mệnh liên hoàn cô đánh thức. Đối phương thanh âm rất bình tĩnh, ngữ khí lại phi thường phẫn nộ. Phạn lão sư, ta có hai việc muốn nói cho ngươi. Trước đó ngươi có thể hay không đăng nhập Weibo? Ngươi nói, Phạn Già La bước ra bồn tắm, phủ thêm áo tắm dài, lấy ra Hứa Nghệ Dương làm bài tập tra tư liệu dùng cứng nhắc. Theo ngươi người điểm tiến tương quan hai cái video, xem xong rồi ngươi tới nói cho ta cảm tưởng, Tào Hiểu Huy chỉ điểm nói. Phạn Già La quả nhiên tìm được rồi hai cái video. Một là ngày đó buổi tối hắn tham gia yến hội thời điểm giúp Phạn Khải Toàn đoán mệnh đoạn ngắn. Hắn chi di, từng câu từng chữ nói. Ngươi nguyên bản là không nên tồn tại. Không, các ngươi không phải phụ tử. Ngươi tồn tại đã không cần phải. Cho nên ngươi thực mau liền sẽ biến mất. Nhìn không thấy tương lai thời điểm. Ngươi có thể tới tìm ta. Ta có lẽ là duy nhất có thể giúp được ngươi người. Hẳn phải chết chi chứng. Ta muốn Phạn ra nhà cũ, quay chụp này đoạn video người dùng đỏ tươi chữ to viết một cái tiêu đề. Phạn Già La nguyền rủa Phạn Khải Toàn hẳn phải chết. Hắn dựa vào cái gì công phu sư tử ngoạm. Video điểm đánh lượng trước mắt chính bay nhanh dâng lên. Cái thứ hai video là đêm qua truyền phát tin kỳ nhân thế giới đệ tam ký. Tuyên bố giả đem có quan hệ với Phạn Già La thông linh đoạn ngắn tất cả đều cắt nối biên tập tập. Hợp ở bên nhau, có địa phương còn làm đặc hiệu xử lý. Điểm đánh lượng càng là thẳng bức ngàn vạn. Video người đứng đầu hàng xẹt qua rất nhiều võng hữu làn đạn. Đều không ngoại lệ là hạ thấp cùng chửi rùa. Ta nguyên bản cho rằng Phạn Già La biến hảo. Nhưng hiện tại mới phát hiện hắn vẫn là hắn. Vì Lăng C không chết tay đoạn. Dùng như thế ác độc nói vũ nhục một nữ tính. Hắn còn xem như nam nhân sao? Tô Phong Khê đã bị Phong giết, có phải hay không hắn làm hại? Hắn rốt cuộc leo lên người nào? Khắc Linh Môi đều nói Tô Phong Khê là thiên sứ, chỉ có hắn hết sức ác độc khả năng sự. Hắn làm ta đã biết một người nam nhân có thể không phong độ tới trình độ nào. Chó má Linh Môi, cố làm ra vẻ kẻ lừa đảo. Ấu chị A, đầu óc hỏng rồi, liền Phạn Khải Toàn cũng dám đi trêu chọc. Hắn thật cho rằng chính mình là Linh Môi, có thể tiên đoán sao? Ta xem hắn là ở tìm chết, hắn khả năng nhập diễn quá sâu, diễn liền thật sự cho rằng chính mình là thần tiên. Này đương hoàn toàn tạo giả tiết mục đang ở cấp tốc tiêu hao quá mức ta đối Phạn Già La mới vừa. Thành lập lên hào Camoni hắn nhan giá trị lại có thể đánh ta cũng không nghĩ liếm. Thanh tưởi, dùng quái vật tới hình dung một nữ nhân. Không thể không nói hắn thật sự thật quá đáng. Tô Phong Khê thật sự đáng thương. Bị hắn đả kích mà liền ca đều sướng không hảo. Nhân ra ở trên đài ca hát thời điểm hắn còn ở dưới lầm nhầm mà nói chuyện. Một chút tôn trọng đều không có. Hắn thật sự thực lạn a. Cái gì nhân phẩm dám định cơ. Cái này cũng là xào ra tới đi. Không bao giờ tưởng ở TV trên màn hình thấy hắn. Thật sự bại hảo cảm, không phong độ, không ai phẩm, không tố chất, cái gì đều không có. Người như vậy cũng có thể hông, quả thực không thể tin được. Giới giải trí nên hảo hảo sửa trị. Giới giải trí là nên hảo hảo sửa trị. Tô Phong Khê rõ ràng là có thực lực, lại không thể hiểu được bị phong sát. Ta không phải nàng mê ca nhạc đều thế nàng kêu oan. Nói nhân ra là quái vật người. Chính mình mới là chân chính quái vật đi. Nên phong giết người là Phạn Già La mới đúng. Dựa một cái giả thần giả quỷ tiết mục tới Lăng C. Quả thực không có hạn cuối. Ta đã hướng tổng cục khiếu nại. Phạn Khải Toàn đại lão. Mau làm thần côn này cút đi. Ta chịu đủ hắn. Một tảng lớn chửi rủa cùng trào phúng xẹt qua màn hình. Đồng tình thả hoài niệm Tô Phong Khê người vốn dĩ cũng rất nhiều. Hiện giờ Phạn Già La diss nàng video truyền phát tin đi ra ngoài. Những người này liền đem oán khí tất cả đều phát tiết ở hắn trên người. Người qua đường hảo cảm độ cũng bởi vì hắn không phong độ không lễ phép biểu hiện mà đại đại rơi. Chậm lại, Hắn hình dung Tô Phong Khê những lời này đó thật sự là quá khó nghe. Kẻ yếu thường thường là đáng giá đồng tình cùng duy trì. Hiện giờ không có tin tức Tô Phong Khê không hề nghi ngờ là kẻ yếu. Mà Phạn Gia La ở trong tiết mục cường thế biểu hiện lại thu nhận rất nhiều phê bình. Nhân khí cũng đã chịu không nhỏ đả kích, từ thật hồng biến thành hắc hồng. Đương nhiên, tin tưởng người của hắn vẫn là có. Nhưng đại chúng thanh âm thực mau liền đem này đó linh tinh thanh âm che giấu. Hắn cảnh ngộ tựa hồ lại ngã trở về lúc ban đầu thời điểm Mani Phạn Gia La xem xong video sau nhàn. Nhạt ư một tiếng, Tào Hiểu Huy lập tức nói. Nghe Tống Đạo nói kỳ nhân thế giới đã bị phẫn nộ người xem cử báo. Tô Phong Khê bị Phong giết được quá không thể hiểu được. Nàng phen hiện tại xúc đế bắn ngược, bắt đầu điên cuồng công kích ngươi. Ngươi phải làm người tốt khí sụt chuẩn bị. Còn có Phạn Khải Toàn bên kia tựa hồ cũng ở nhằm vào ngươi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhân khí chướng ngã ta không để bụng. Theo bọn họ, Phạn Gia La một bên biên tập Weibo một bên không chút để ý mà đáp lại. Phạn Khải Toàn bên kia cũng không cần phải xen vào, Phạn Khải Toàn năng lượng rất lớn. Ngươi không cần xem thường hắn. Ta, thao, ngươi làm cái gì? Ngươi vì cái gì quản không được chính mình tay? Tào Hiểu Huy ở điện thoại kia tóc ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Chỉ vì Phạn Gia La phát biểu một cái mới nhất động thái. Phạn Khải Toàn, bệnh đến mau chết thời điểm nhớ rõ tới tim ta. Cái gì kêu cương, đây mới là thật cương. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, hiểu chi 4 cái. Lam, Apia một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tĩnh di 1446 hai cái, Apia, Lam, Dana một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Lam 20 cái, Lily 11 cái, Hàn Lộ hai cái, An khi nói vãn, giúp cá, Việt hề ngữ, hung ba ba người tuyết tương, O, N gạch dưới N, O tương đương. Cái kia muội tử, Siaru 92, Emily, A Phân, Thủy Tiên cũng là tiên. Sờ tôm tôm tôm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lam Vũ 146 bình. Yêu tinh giai điệu sao 100 bình. Ngượng ngùng cho ngài chọc nấm 66 bình. 22.782.141.64 bình. Tân dần, miêu tiểu ngũ 60 bình. Sướng yêu, Lam Nguyệt 50 bình, WQM 49 bình, Phun Hắn Quy, Siêu Siêu, Cầm Thú Tang, Tĩnh Nhi không phải Tình Nhi, Độc Nhất Vô Nhị Quan Danh Hình Vuông 30 bình, Thiên Tiềm Thiển Thiến, Cuối Thu SQS, Ỉ Cửa Sổ Nghe Tiếng Mưa Rơi 25 bình, L, Ma Pháp Trận Giáp Sát Trùng, 30.045.738. Thượng Quan Nguyệt, Gaozia Gaozia, Thiên Nhiên Túng, Thất Thất 0.77. Zoe, một cái, Tông Màu Ấm, ngươi là của ta vệ sâm khăn. Bestech Keka, không tốt lời nói cá. Hạt rẻ bánh kem, Hy Tích, Mạn Ảnh Nguyệt Thiên 20 bình. VK, Vương Đức Thiến 17 bình. Tiểu Sinh Tức Mộc 16 bình. Lam Tảo, Du Viên Kinh Mộng Lưỡng Lự Đầu 15 bình. Nho Nhỏ Miêu. Cherry Quân 13 bình, Hắn Os, Mộng, Thác Thác, Eva, Tiêu, Aquabun, Hề, Diệp Nếu Tán, Suýt, Uông Kỳ Gia Wi-Fi rớt tuyến, Trà Xanh Không Cần Bọt Biển, Tráng Sĩ Chịu, Nề Hà, Nguyệt, Mộc Lan Từ, A Hoa Hoa Hoa Hoa, Linh Đạt, Canh Mễ, Thủy, V Kép, Các, 818 Trưởng Lão, Quan Liên Liên, Giống Thượng Nghiện Độc Dược. Bốn mùa đều là tiểu bạch nha, mật ong quả bưởi lộ, thiên tuế, mặt giấy giấy, bla bla tiểu thảo thần, mặc hy, a phân, hiểu chi, lăng đuốc say bạch, mặc minh cửu, đông chưa lạnh, ở thủy một phương, bờ đối diện, thanh hà hạ khê, càng ly người, 20.523.802, 2.333 10 bình, hái thuốc người. Rụt rè 9 bình, mễ mễ 8 bình, mặc 7, vũ hoàng, tím thần mơ hồ, quên tiện, lá cây tương đương, mễ mễ thích ăn tố, apia, hàn lộ, thính vũ lâu pha trà ali, 26.790.248. Thiều thanh, một tương đương nhị tương đương tam, vì cái gì ta truy văn đều như vậy, mới thôi 5 bình, Linda, lọc cơm 4 bình, Flammer 3 bình, Lily 3.636. Một lần nữa bắt đầu, mễ hương, siêu khơ phu yun, cái kia muội tử, hạnh năm xuân, ta là ngươi không quan trọng a. Mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, cam lam phỉ, lục hoa hoa hai bình, trời quang chi hạ, mặt trời rực rỡ thiên, thỉnh kêu ta tạ đại hiệp, Victor ai, thịch thịch thịch thịch, 52, bạch đại miêu, nguyên, nơi ở ẩn có tịch, y trạch nhã sa ma, 7 hữu, năm xưa thư ngữ, giật hương thơm cái chai, từ thanh, đồng thiều, không ương tịch, phơ, tiểu vũ, lạnh lạnh nguyệt, nói huyền, thủy tiên cũng là tiên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.